Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1418, Thiên Đế Đại Hôn. Huyền Tố Thiên Nữ gắt gao cắn răng ngà. Trong lòng đại hận, nàng không nghĩ tới, sự tình lại là phát triển đến như thế tình trạng. Tại kế hoạch của nàng bên trong, cái này chư thiên vạn giới vốn phải là nàng vật trong bàn tay. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Liền xem như Tần Đình, cũng chỉ có thể đủ trở thành nàng đồ chơi bạn trai. Thế giới này, đều là tại trong lòng bàn tay của nàng. Tương lai chư thiên vạn giới luân hồi không ngừng, mà nàng vĩnh viễn tại phía sau màn sau lưng trưởng khống hết thảy. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là hiện tại Huyền Tố Thiên Nữ mới phát hiện, chuyện hết thảy sớm đã là âm thầm thoát ly bên trong nàng trưởng khống. Trong đó biến số chính là nàng vị này tiện nghi sư đệ. Tần Đình, đỉnh đầu hư không không ngừng sụp đổ, chu vi thiên đạo cũng bị Tần Đình trưởng khống trong đó. Để Huyền Tố Thiên Nữ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trực diện một chiêu này. Mặc dù nói Tần Đình nói rất rõ ràng, chỉ cần Huyền Tố Thiên Nữ thần phục, liền có thể thả nàng một con đường sống, thậm chí còn có thể đem cái này ngôi vị thiên hậu cho nàng, cùng nàng cùng hưởng chư thiên vạn giới. Nhưng Huyền Tố Thiên Nữ lại thế nào có thể sẽ đơn giản như vậy liền thần phục. Nàng không khỏi khẽ kêu lên tiếng, chu vi thần quang phun trào, mênh mông thần uy phun ra ngoài, một trưởng ngã thoải mái đãng, khí tượng ngàn vạn, kinh khủng đến cực điểm, hướng phía Tần Đình chống lại mà đi. Trong lúc phất tay, đều là không thể ngăn cản Lăng Nhiên uy thế. Ở trước mặt nàng, tất cả hư không đều là không ngừng đổ sụp, lộng lẫy đến cực điểm, hướng phía một cái điểm vặn vẹo mà đi. Huyền Tố trước mặt hư không vặn vẹo thành một điểm, đây là cực hạn chi hắc, thậm chí ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Tại Huyền Tố Thiên Nữ trong tay, cố ý chế tạo ra liền một cái hắc động, thôn phệ vạn vật, liền thiên đạo, hư không có thể thôn phệ. Nhưng là sau một khắc, Huyền Tố sắc trời đến càng thêm âm trầm, bởi vì Tần Đình thần thông như ảnh tùy hình, bắt đầu hướng phía thương thế của nàng công phạt mà tới. Liền tóm lấy điểm này không, mà điểm này cũng đích thật là tử huyệt của nàng. Cái này khiến Huyền Tố Thiên Nữ trong lòng tuyệt vọng. Nếu là ta thương thế đã khôi phục, không, liền xem như nàng thương thế khôi phục, tối đa cũng chỉ là cùng Tần Đình thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương. Mà Tần Đình thực lực tinh tiến nhanh chóng, thật sự là để nàng cảm giác đến thật sâu tim đập nhanh. Tần Đình thanh âm như là hồng chuông đại đạo, vang vọng chân trời. Sư tỷ, ta chỉ hỏi cuối cùng này một lần, ngươi thần không thần phục? Hắn mặc dù ngoài miệng hỏi, nhưng trong tay vẫn còn không lưu tình. Kinh khủng uy năng xé khai thiên khung, thậm chí liền kia kinh khủng hắc động đều là bị phá hủy, hướng phía Huyền Tố Thiên Nữ trấn áp tới. Huyền Tố Thiên Nữ nhìn qua đỉnh đầu không ngừng đóng rơi đại đạo bầu trời, thần sắc âm tình bất định. Nàng đương nhiên không nguyện ý thần phục, nhưng là nàng càng không muốn vẫn lạc ở nơi này. Huống hồ, nếu như nói thế giới này có ai có thể làm cho nàng lau mắt mà nhìn, vậy cũng chỉ có Tần Đình một người. Mà Tần Đình thực lực, hoàn toàn chính xác đã nói siêu việt nàng, đã nói lên Tần Đình nói so với nàng nói càng mạnh. Nhìn qua tử vong khí tức càng ngày càng nồng đậm chu vi, Huyền Tố Thiên Nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chư thiên vạn giới cùng đế đình cuối cùng vẫn đón về bọn hắn thiên đế bệ hạ. Bất quá để thế nhân hiếu kỳ, là tại lần này thiên đế mặc dù là độc thân một người ly khai đế giới, nhưng trở về thời điểm lại mang theo một vị thần bí nữ tử. Ngẫu nhiên sau mấy tháng, một mực không giải quyết được ngôi vị thiên hậu, rốt cục có thuộc về. Để thế nhân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này ngôi vị thiên hậu không phải thiên đế sủng ái nhất đế phi. Trước đó tiếng hô khá cao Vân Thanh Linh nương nương, cũng không phải cùng thiên đế tình cảm sâu nhất Chu Bình Nguyệt nương nương, mà là vị kia theo thiên đế trở về nữ tử thần bí. Bất quá càng làm cho thế nhân ngoài ý muốn chính là, đế đỉnh những đế quân kia tựa hồ đối với thiên đế quyết định như vậy không có chút nào ý kiến. thậm chí nhao nhao bắt đầu chuẩn bị trọng lễ. Trọng lễ chi long trọng phong phú, làm cho người líu lưỡi. Phảng phất là đối vị này tương lai ngày sau, cực kỳ tôn kính, liền liền để thế nhân coi là, lấy Vân Thanh Linh tính tình sẽ đại náo một trận nháo kịch cũng không có phát sinh. Vị này có chút ỷ lại sủng mà kiêu thiên đế thứ nhất sủng phi. Đối mặt ngày sau bên ngoài bị người khác nhanh chân đến trước. Vậy mà không có chút nào biểu thị, trầm mặc nhiều ngày về sau, cũng là đối tương lai ngày sau biểu thị liền thuận theo. Thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.